Tân nương gả thế của đại sư tử Nguyên Soái. Chương 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit: Điềm Điềm. Dung Đình không nghĩ tới Dung Diễn sẽ cảm thấy hứng thú với người dẫn chương trình trong miệng hắn. Nhưng nếu đã đề xuất, hắn lại không có khả năng không cho. Sau khi đem ID livestream của đối phương báo cho Dung Diễn, Dung Đình nói, phụ vương phải bảo trọng thân thể nhiều hơn, con sẽ không quấy rầy công việc của ngài. Đi đi, Dung Đình rời khỏi, ánh mắt Dung Diễn dừng lại trên canh gà, nhịn không được lại bưng lên uống một ngụm. Sau đó dựa theo ID Dung Đình nói tìm được vị người dẫn chương trình phát sóng trực tiếp kia. Bất quá cũng không tìm được thời gian phát sóng trực tiếp. Đi dạo một vòng, liền mất đi hứng thú. Sau khi thời gian sao động của An Hùng tốt lên, tất cả mọi người trên dưới An gia thoạt nhìn đều tràn ngập vui mừng. Nhưng cũng lén lút điều tra An Hùng rốt cuộc là tốt lên như thế nào. Chỉ là dù sao cũng đã trải qua một lần đi trên tử vong. Hiện giờ An Hùng đối với quyền thế địa vị xem nhẹ rất nhiều. Ông Thủy Chung nhớ rõ hương vị ngày đó tản ra trong không khí. Xa xôi thanh đạm, làm cho người ta khao khát. Ông cảm thấy cuộc sống hẳn là phải có bộ dáng sinh hoạt. An nhàn một chút cũng không có gì không tốt. Vì vậy, nhiều người phát hiện ra, An Hùng đã thay đổi. Trước đây mạnh mẽ, bây giờ bắt đầu trồng hoa và cây cỏ. Như thể trong nháy mắt, từ tráng niên bước vào tuổi già, An Liệt Ninh vẫn còn trong viện kiểm duyệt. Người đã giao dịch với cậu ta, có được bằng chứng về tham nhũng và nhận hối lộ của đại hoàng tử. Không bao giờ xuất hiện một lần nào nữa. Cũng không công bố bằng chứng trong tay. Cậu không thể đoán được mục đích của đối phương, nhưng biết rằng nó chỉ là sự bình tĩnh trước cơn bão. Người kia phải chuẩn bị một âm mưu lớn. Nhưng bây giờ thời gian vẫn chưa chín muồi. Mấy tháng nay trải qua nhiều việc, cũng làm cho cậu trưởng thành. An Liệt Ninh hiện tại không quan tâm đối phương rốt cuộc sẽ làm cái gì. Vì sao lấy được chứng cớ cái gì cũng không làm. Cậu bị giam cầm ở viện kiểm duyệt. Tuy rằng không thể tự do rời khỏi nơi này, nhưng ít nhất phạm vi hoạt động từ phòng mở rộng đến thư viện phòng ăn. Thời gian an nhàn đơn thuần như vậy, làm cho An Liệt Ninh rất thoải mái. Trong thú sinh quá khứ của cậu, chưa từng có thời gian như vậy. Hiện tại đối với cậu mà nói, giống như một loại thú sinh thanh lọc cùng tinh chế. Ngẫu nhiên Dung Khải sẽ tới tìm cậu. Mục đích cũng rất rõ ràng. Chính là muốn biết người giao dịch với cậu có xuất hiện qua hay không. Cậu cảm thấy có chút buồn cười. Rõ ràng trong lòng Dung Khải phi thường khát vọng lấy địa vị Dung Thăng. Rồi lại hết lần này tới lần khác muốn làm ra một loại huynh hữu đệ cung. Vì trả lại trong sạch cho huynh trường. Ngươi không mệt sao, nhị điện hạ? Nhìn thẳng vào khát vọng trong nội tâm cũng không phải là một chuyện mất mặt. Cần gì phải dối trá đeo mặt nạ cho mình chứ? An Liệt Ninh nói thẳng. Sắc mặt Dung Khải trong nháy mắt âm trầm xuống. Quản tốt chính mình đi. Ta hiện tại rất tốt. Không cần ngài nhớ thương. An Liệt Ninh cười nhìn hắn đứng dậy. Tức giận rời đi. Bỗng nhiên cảm thấy hắn có chút đáng thương. Bọn họ sinh ra trong thế gia. So với loại địa phương vương thất này, quả thật may mắn hơn một chút. Huynh đệ bên cạnh không phải huynh đệ, là đối thủ cạnh tranh có thể thương tổn lẫn nhau. Mà vị trí kia, là cần phải dẫm lên máu thịt người thân mới có thể leo lên. Chỉ là nghĩ một chút, liền cảm thấy phi thường tàn khốc. Sau khi Dung Khải rời đi, An Liệt Ninh lại tìm một quyển sách. Gần đây cậu rất hứng thú với sách y học. Tuy rằng hiện tại đại đa số y học đến từ robot, nhưng môn học này cũng không bị robot hoàn toàn chiếm đi. Cậu đưa tay lên một tầng kệ sách, vị trí có chút cao, không thể không kiễng mũi chân, dùng ngón tay đẩy, tư thế không thoải mái càng không dễ dùng lực. Một quyển, y học giản sử, nặng nề đột nhiên rời khỏi kệ sách, rơi xuống phía dưới, An Liệt Ninh không kịp bắt được. chỉ có thể theo bản năng nhắm mắt lại, chờ khoảnh khắc sách đập xuống. Nhưng cảm giác đau đớn trong dự đoán cũng không truyền đến. Ngược lại là một đạo thanh tuyến trầm thấp truyền đến. Cẩn thận, An Liệt Ninh mở mắt ra, liền đối diện với một đôi mắt đen, có vài phần quen thuộc. Trong lúc nhất thời lại không nhớ ra đã gặp qua. Cuốn sách được đối phương đón đưa đến trước mặt, An Liệt Ninh theo bản năng bắt lấy. Cảm ơn, không cần khách khí, cẩn thận một chút. Được, An Liệt Ninh gật đầu, chớp chớp mắt, chúng ta có phải đã gặp nhau ở đâu không? Đối phương nghe vậy cười rộ lên. Không nhớ rõ sao, chúng ta đã từng xem mắt. Tôi là Mục Tu, à, là anh, cậu nhớ rồi, khó trách cậu cảm thấy hắn có chút quen thuộc. Thì ra vị beta bên Mục gia kia. Sao anh lại ở đây? Nơi này có người cần tôi tới thăm khám. Anh là bác sĩ. An Liệt Ninh có chút kinh ngạc. Mục Tu gật đầu. Đúng vậy. Bây giờ cậu có hứng thú với y học sao? Chỉ vào cuốn sách trong tay của cậu. An Liệt Ninh mỉm cười và nói. Có chút tò mò. Thời gian không còn sớm. Tôi không làm phiền công việc của anh nữa. Tạm biệt, không dừng lại lâu, An Liệt Ninh quay người rời đi. Mục Tu một tay đút túi, đưa mắt nhìn cậu rời đi, cảm thấy tiểu thư tính trước mắt này, tựa hồ cùng trước kia không giống nhau. Hoàng thất trùng tộc nhị điện hạ hồi phục thời kỳ sao động. Tin tức này không chỉ bùng nổ ở trùng tộc, ngay cả trên mạng của thú nhân đế quốc cũng lên trang nhất. Vị nhị hoàng tử này có chút thảm. Nghe nói không lâu sau khi kết hôn liền bộc phát thời kỳ sao động. Bạn đời của hắn là một công tước. Rất nhiều người đều suy đoán vị công tước này khi nào vứt bỏ hắn. Cho dù trùng tộc hùng tính phi thường quý giá, nhưng hùng tính phế cũng chẳng khác nào rác rưởi. Nhưng vị công tước này vẫn một mình. Thật sự chờ đợi đến bây giờ. Rốt cục hắn đã chờ được. Đây chính là tình yêu đích thực đó. Các người không xem Ryan công tước nói trên mạng sao? Cảm tạ chủ tiệm đào hoa viên của thú nhân đế quốc. Cho nên là người của chúng ta chữa khỏi bệnh tình của hắn. Đào hoa viên ra khỏi chủng tộc luôn sao? Lần này thôi rồi, cửa hàng hương liệu bảo tàng của chúng ta bị người ngoại vực biết. Về sau không chỉ muốn cùng người bản địa cướp, còn phải cùng người ngoại vực đoạt. Mấu chốt là chủ tiệm đào hoa viên mỗi lần bổ sung vẫn là dựa theo quy định ban đầu. Căn bản không đủ á hát. Mãnh liệt yêu cầu chủ tiệm đào mở rộng cửa hàng. Chúng tôi có thể cho anh tiền. Chỉ có tôi muốn biết. Vị chủ tiệm hương liệu này sẽ tiếp nhận lời mời của Ryan công tước cùng hắn gặp mặt sao? Không cần á hát. Chủ tiệm đào anh không cần cùng hắn gặp mặt. Không cần bị hắn đào chân tường. Dung Hề nhìn thấy đề tài đẩy lên bảng, quả thực bị hoảng sợ. Dù sao cậu không nghĩ tới thân phận đối phương lại tôn quý như vậy. Lại là trùng tộc hoàng tộc thế gia. Bất quá cũng chỉ kinh ngạc thôi. Ngược lại cậu cũng không nghĩ đi làm gì. Chỉ là vốn tưởng rằng chuyện này mọi người kinh ngạc một chút sẽ đi qua. Lại không nghĩ tới còn có thể dẫn ra chuyện khác. Không biết là ai ở khu vực bình luận lưu lại một tin nhắn như vậy. Nặc danh, đọc được tin tức này, bỗng nhiên làm cho tôi nhớ tới một tin đồn không lâu trước đây. An gia chủ cũng bị sao động. Nếu như tôi nhớ không lầm, vị tộc trưởng An gia này là Alpha Gen cao cấp đi. Chuyện này ở trong giới cũng không phải là bí mật gì. Nguyên bản tất cả mọi người đều chuẩn bị tốt An gia chủ ngã xuống. Vị trí tộc trưởng đổi người. Gần đây lại truyền ra vị tộc trưởng An gia này tốt rồi. Hắc, thời kỳ sao động này từ khi nào dễ dàng chữa khỏi như vậy? YYZQ. Muốn nói cái gì không thể nói cho rõ sao? Từ viết tắt hay dùng trên mạng. Âm dương quái khí. Tính tình cổ quái làm cho người ta không biết đâu mà đoán. Ý tứ là chủ tiệm đào hiện tại ngay cả thời kỳ sao động của Alpha Gen cao cấp cũng có thể chữa khỏi sao? Cái này cũng quá trâu bò. Đã như vậy, vì sao trong cửa hàng không có hương liệu cao cấp? Phía trên quá mức ngây thơ. Cậu cho rằng hương liệu cao cấp là bắp cải sao? Tùy tiện có thể đặt ở trong cửa hàng. Không chừng chủ tiệm này chỉ tiếp nhận đặt hàng riêng. Nếu An gia tộc trưởng thật sự có thời kỳ sao động. Vậy lúc trước khi An Liệt Ninh công khai hầu tòa, đột nhiên báo cáo đại điện hạ có thể giải thích được. Chỉ có một mình tôi cái gì cũng nhìn không rõ sao. Tôi cùng mọi người phân tích suy luận nhé. Nếu như nói những tin nhắn trên đó là thật, như vậy có thể suy đoán ra khi An Liệt Ninh công khai xét xử. Tố cáo đại điện hạ, chính là ném mồi nhử xuống. Về phần hấp dẫn ai rất rõ ràng. Mà hắn nói nhà đấu giá Huy Diệu có thể tìm được chứng cớ. Mọi người suy nghĩ một chút. Nếu thật sự dễ dàng lấy được chứng cớ như vậy, vậy mồi nhử này lại ném có ý nghĩa gì? Cho nên phần chứng cớ này nhất định nằm trong tay An Liệt Ninh. Mồi nhử ném ra như vậy lại có ý nghĩa. Tôi nghĩ hắn muốn dùng phần chứng cớ này đổi lấy thứ hắn muốn. Mà thứ này trước mắt xem ra chính là hương liệu cao cấp có thể chữa khỏi cho An gia chủ. Tôi hợp lý hoài nghi. Phần chứng cớ này đã giao cho một số người. Có thể qua không bao lâu nữa sẽ truyền ra. Chúng ta chờ xem. Phía trên phân tích như thật vậy. Thiếu chút nữa liền tin cậu. Bất quá dựa theo ý tứ của cậu. Cửa hàng đào hoa viên này cũng liên lụy trong đó. Tôi có chút tò mò. Chỗ dựa vững chắc phía sau cửa hàng này đến tột cùng là ai? Càng ngày càng kích thích. Giống như là phim bom tấn. Dung hề chú ý tới tin nhắn dưới đề tài này. Lông mày liền nhíu lại. Chỉ là rất nhanh buông ra. Tựa như không có việc gì phát sinh đăng xuất quang võng. Vừa vặn 0520 đi vào. Trong tay cầm một phong bì màu đỏ nạm vàng đưa tới trước mặt cậu. Chủ nhân. Hoàng gia gửi tới thiệp mời. Dung hề sửng sốt một chút. Sau đó nghĩ đến cái gì liền đưa tay tiếp nhận. Mở ra liền thấy trên thiệp mời viết. Ngày thú sinh, mời nguyên soái cùng tứ điện hạ vào cung dự tiệc. Quả nhiên nên tới vẫn tới. Xem thiệp mời xong, Dung hề nói với 0520. Lễ phục trước đó đặt ở đâu? Phải lấy ra, chủ nhân không đặt lễ phục mới sao? Lễ phục của chủ nhân đều rất cũ nha. Nhưng bây giờ đặt hình như có chút không kịp. Bất quá 0520 nhắc nhở đúng. Cậu cũng không thể mặc đồ cũ đi dự tiệc. Trước kia cậu có thể không quan tâm. Nhưng hiện tại không giống. Cậu phải cố kỵ thể diện Tần Tinh Lan. Chủ nhân có thể tự mình làm nha. Còn có thể làm cho sư tử lớn. Đồ tình nhân gì đó tôi hiểu nha. 0520 dùng giọng vui vẻ đáng yêu đề nghị. Dung hề cười rộ lên. Gần đây cậu lại xem cái gì lộn xộn đó. Từ khi biết cậu và Tần Tinh Lan hẹn hò, 0520 giống như cố ý tìm kiếm kiến thức về phương diện này nhìn một ít. Không biết ở đâu, tìm tư liệu, thỉnh thoảng sẽ nói một ít ý nghĩ. Bất quá 0520 nói đúng. Cậu quả thật có thể tự mình may quần áo. Trong hoàn cảnh đó, Tần Tinh Lan mặc quần áo do chính tay mình may. Dung hề nhếch khóe môi. Đề nghị này của cậu rất tốt, Cách Trương.